Người yêu giả tưởng, chương 66, em muốn ở cùng anh có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Duy ra xong vẫn chưa nghĩ ra chuyện đó. Nhưng Liêu Thần Hy vùng vẫy một hồi. Dương Vật Bán mềm trơn trượt tuột khỏi cửa. Anh ôm Liêu Thần Hy. Hai người cùng ngã xuống giường. Đừng nhúc nhích, Cao Duy dùng gò má cọ Liêu Thần Hy. Ôm một lát. Liêu Thần Hy muốn tìm gương nhìn xem cái mông mình có phải nở hoa rồi không, nhưng Cao Duy ôm cậu. Cậu liền hết muốn động. Thấy sao? Cao Duy cười hỏi cậu. Vẫn ổn. Liêu Thần Hy cảm thấy thật sự rất dâm. Lúc làm thì không có cảm giác gì, nhưng bây giờ cơ thể cả hai ngượng ngùng dính vào nhau. Cảm giác xấu hổ tăng vọt không kiểm soát. Bảo em gọi anh là chồng. Em thấy thế nào? Cao Duy vừa hỏi vừa xoa mông Liêu Thần Hy. Ga trải giường rối loạn, cơ thể hai người toàn mồ hôi với tinh dịch, đặc biệt là thân dưới. Thậm chí Liêu Thần Hy còn cảm nhận được tinh dịch của Cao Duy từ phía sau cậu chảy ra. Cũng, vẫn được, Liêu Thần Hy nói xong thì trở mình, quay lưng về phía Cao Duy. Cao Duy ôm cậu từ phía sau, cười cười cọ tới cọ lui không nói lời nào. Lần này anh thật sự thỏa mãn. Chính anh cũng không ngờ rằng Liêu Thần Hy gọi anh một tiếng chồng lại mang đến kích thích lớn đến như vậy cho anh. Thậm chí lời vừa ra khỏi miệng anh đã bắn. Xoa xoa cọ cọ, Cao Duy lại cứng rồi. Nhân lúc Liêu Thần Hy không chú ý, đẩy mông cậu ra dứt khoát cắm vào. Phía sau Liêu Thần Hy đã bị mở rộng đến nỗi có thể dễ dàng tiếp nhận cái đó của Cao Duy, nhưng khi chưa hề chuẩn bị đã bị đối phương tiến vào lần thứ hai, vẫn khiến cậu vô thức bật ra lời rên rỉ. Chồng em còn chưa động mà em đã kêu rồi sao? Cao Duy nâng một chân Liêu Thần Hy lên, sau đó bắt đầu ra vào. Liêu Thần Hy vốn chẳng còn sức lực, nhưng sau khi bị ra vào mấy lần bắt đầu lại có cảm giác. Một tay nắm ga trải giường, một tay nắm thằng bé nhà mình. Ra vào phía sau kết hợp với lên xuống phía trước khiến Liêu Thần Hy lại đắm chìm trong tình dục một lần nữa. Cũng mất luôn cảm giác xấu hổ khi nãy. Híp mắt phóng đãng nỉ non. Chồng à, mau lên chút nữa. Cao Duy cực kỳ thích một Liêu Thần Hy như vậy. Chỉ cần làm xong hiệp đầu tiên, hiệp thứ hai sẽ chẳng còn chút ngại ngùng nào. Giọng nỉ non cũng như được ngâm qua dâm thủy. Phiêu đến mức làm anh chẳng thể khống chế bản thân. Anh hơi đứng dậy, một chân quỳ lên giường. Một chân chen vào giữa hai đùi Liêu Thần Hy. Anh kéo Liêu Thần Hy hướng về phía mình một chút, đặt một chân cậu lên vai, càng dễ dàng để anh đâm vào. Ban đầu Liêu Thần Hy nằm nghiêng, lúc này bị chơi đùa đến mức không thể không ôm gối nằm bẹp xuống, nghiêng toàn bộ cơ thể. Cao Duy giữ một chân cậu, vác một chân cậu, tư thế kỳ lạ mà khoái cảm lại càng thêm mãnh liệt. Trong thời gian ngắn của hiệp 2, hai người kéo dài thời gian hơn so với lần trước rất nhiều. Từ trên giường tới phòng tắm, mãi tới khi Liêu Thần Hy mệt đến không thể nhúc nhích nổi. Nói cũng không nói được, Cao Duy mới tha cho cậu. Lúc tắm rửa, ngón tay Cao Duy khuấy đảo phía sau Liêu Thần Hy. Cậu nằm úp sấp trong bồn tắm, hữu khí vô lực bảo. Quá thiệt, bị tay anh làm xong bị anh làm. Bị anh làm xong lại bị tay anh làm. Cao Duy cười cậu, nói cứ như em không sướng chút nào ấy. Liêu Thần Hy cười khành khạch, bảo, ôi chao, anh nói xem anh rể với trai nhà ảnh có phải lúc nào cũng nghĩ tới làm chuyện này không? Ý em là em lúc nào cũng nghĩ đến. Cao Duy vỗ mông cậu, xem ra là anh để em chịu thiệt rồi. Sau này mỗi ngày chúng ta làm hai nháy. Chuyện này anh nhất định thỏa mãn em. Ấy khỏi cần. Liêu Thần Hy hấp tấp giải thích, ý em không phải thế. Cao Duy cười liếc cậu, cảm thấy có vẻ rửa sạch rồi mới để cậu tới vòi hoa sen tắm qua một chút. Lúc Liêu Thần Hy tắm, Cao Duy tách mông cậu ra xem phía sau. Chỗ đó vừa đỏ vừa sưng khiến anh cảm thấy hơi đau lòng. Lát nữa anh bôi thuốc cho, muốn ăn gì không? Không thấy ngon miệng, Liêu Thần Hy trần trụi dựa vào người Cao Duy. Chiều mai em còn phải đến đoàn phim đấy. May mà cảnh ngày mai không cần phải treo dây cáp. Cao Duy quên mất cậu đang phải đóng phim. Nhất thời hơi xấu hổ. Ôn đầu Liêu Thần Hy hôn một cái. Xin lỗi. anh xin lỗi gì đấy? Liêu Thần Hy trong ngực anh làm chuyện xấu. Em muốn ở cùng anh có được không? Hả? Giả ngu à, vậy quên đi. Liêu Thần Hy phải lấy hết dũng khí mới dám nói ra suy nghĩ này. Mỗi lần cậu ấy với Cao Duy xong rồi về nhà tâm trạng đặc biệt xuống dốc. Trong nhà ngoài cậu ra chỉ còn mỗi Husky mà con chó kia còn không thèm phản ứng với cậu nữa chứ. Cậu nghĩ chuyện này rất lâu mà sợ nói ra sẽ làm Cao Duy nghĩ cậu khát khao lắm nên lúc này nhân lúc hai người không còn khoảng cách mới dám mở lời. Căn bản là nghĩ có lẽ Cao Duy sẽ nóng đầu mà đồng ý, kết quả là người ta không tỏ rõ thái độ. Liêu Thần Hy hơi mất hứng, đẩy Cao Duy ra tìm khăn tắm lau người. Cao Duy cũng lau qua một chút, sau đó mặc đồ ngủ ra ngoài cùng cậu. Phòng ngủ bị hai người làm cho hỏng bét. Liêu Thần Hy nhìn, tâm trạng lúc này với lúc nãy quả thật là một trời một vực. Nhìn một vòng, sơ mi của mình cũng bị xé hỏng mất, vì vậy đành mở tủ quần áo của Cao Duy tìm đồ mặc. Tìm gì đấy? Cao Duy mang máy sấy đến chuẩn bị sấy tóc cho cậu. Liêu Thần Hy không quay đầu lại, lấy ra một cái sơ mi, một cái quần lót, tìm quần áo, về nhà. Cao Duy sững sờ, hơi nhíu mày, đi qua giật quần áo trong tay cậu. Về nhà nào? Tâm trạng Liêu Thần Hy không tốt, lại nghĩ Cao Duy vừa nãy không cho cậu mặt mũi nên lúc này không muốn để ý kẻ không hiểu chuyện tình cảm này nữa. Cậu cúi đầu đứng một bên, không nói tiếng nào, càng nghĩ càng ấm ức. Cao Duy vừa thấy cậu như vậy, cảm thấy không ổn, vội vàng ném máy sấy sang một bên, ôm Liêu Thần Hy. Làm sao thế này? Anh đừng ôm em. Liêu Thần Hy mạnh miệng ấm ức bảo, em bảo muốn ở cùng anh mà anh có muốn đâu, anh có không muốn đâu. Cao Duy nghe xong, hóa ra chuyện là như vậy, anh không đồng ý thì chẳng là không muốn. Liêu Thần Hy muốn đẩy anh ra nhưng lại không dám, sợ Cao Duy giận. Cậu thấy mình đúng là đồ không có tiền đồ. Rõ ràng người giận là cậu mà lại không dám nói gì, quá sợ làm người ta không vui. Không phải anh không muốn. Cao Duy hôn tai cậu. Anh không ngờ em đồng ý ở cùng anh. Chuyện này không giống trong tính toán của anh tính cái gì? Liêu Thần Hy ngẩng đầu nhìn anh. Cao Duy cười đối mặt với cậu. Sau đó búng trán cậu một cái. Cho anh thêm thời gian. Một tháng. Có được không? Hử, Liêu Thần Hy không rõ. Hỏi lại, anh muốn trang trí nhà à, không cần phiền phức thế đâu. Hà hà hà, Cao Duy thầm nghĩ, em đúng là đồ ngốc. Em sấy tóc đi, anh đi thay ga giường. Cao Duy vỗ mông cậu. Từ đã, anh bôi thuốc cho em trước. Cao Duy kéo Liêu Thần Hy ra phòng khách, để cậu nằm sấp xuống. Sau đó kéo đồ ngủ của cậu ra. Cái mông nhỏ trần trụi cứ vậy mà lồ lộ trước mặt anh. Cao Duy duỗi tay xoa. Sau đó đi lấy thuốc mỡ. Lúc quay về nhìn thấy cái mông tròn vo kia lại không nhịn được cắn một cái. Anh là chó à? Liêu Thần Hy quay đầu lại oán giận. Anh là gì mà em còn không biết? Cao Duy cẩn thận bôi thuốc cho cậu. Vừa nãy ai gọi anh là chồng hử? Liêu Thần Hy nằm sấp cười hề hề. Em nè, vậy gọi thêm tiếng nữa. Cao Duy rất thích nhìn Liêu Thần Hy như vậy. Hơi ngốc nhưng cực kỳ đáng yêu. Chồng ơi, Liêu Thần Hy mở miệng là gọi. Hoàn toàn không còn một chút dáng vẻ e thẹn quật cường nào của khi nãy. Cao Duy thở dài một hơi. Thôi đừng, gọi nữa là mai em khỏi cần tới đoàn phim nữa đâu. Cách chương.